Chương 882 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai tự tìm làm nhục? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống IAS Âu Dương kiếm là rống giận, Long Phi một tiếng này là kêu thảm thiết, Long Phi còn muốn cường hôn mấy cái, nhưng là nếu là hắn không buông lời nói, đầu lưỡi sẽ bị Áo Nhã cho cắn đứt xuống, chợt Long Phi buông lỏng một chút, khóe miệng treo máu, Áo Nhã thân thể cũng là trong nháy mắt văng ra, trên môi kề cận Long Phi đầu lưỡi huyết dịch, hai mắt giận trợn lên giận dữ nhìn đến Long Phi, quát lên: "Ơ ngươi, Long Phi một bộ lưu manh dáng vẻ, đạo, để ta thế nào? Ta liền hôn ngươi. Ta liền bá đạo, thế nào? Có loại lời nói, ngươi đánh thắng ta à?" Long Phi rất nga ngược nói, nhìn chằm chằm Áo Nhã thở phì phò dáng vẻ, cười nói: "Ơ ngươi tức giận dáng vẻ còn thật đáng yêu chứ sao? So với ngươi sụ mặt muốn trông tốt." Long Phi lau sạch khóe miệng máu tươi, kẻ thật là ác. Đầu lưỡi cũng thiếu chút nữa bị ngươi cắn đứt xuống. Áo Nhã tức giận nói, ê đáng đời. Nàng trong lòng cũng là một trận ảo não, tại làm sao mấy giây hắn lại không khống chế được thân thể của mình, lại có nhiều chút chìm đắm, khẩn cấp nhu cầu rất kỳ quái. Trước mắt Long Phi cùng biệt nam nhân thật không giống nhau, nếu muốn để cho một nữ nhân lấy tốc độ nhanh nhất yêu ngươi, nhanh nhất thủ đoạn chính là tiến vào thân thể nàng, coi như nàng không yêu ngươi, nàng cũng sẽ nhớ ngươi cả đời, đặc biệt là đệ nhất thứ nữ người. Giờ phút này Áo Nhã nội tâm đối với đúng, Long Phi sinh ra dị biến, nàng hận, nhưng là tâm lý lại có chút thích loại cảm giác đó, chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, khoái cảm. Long Phi cười cười, đạo, kể bị chính mình nữ nhân cắn một chút cũng không cái gọi là, đoạn thời gian trước ta ra nhiệm vụ không có ở đây học viện, một tháng này ta sẽ ở thần đế học viện, ngươi muốn hoàn thiện biết rõ kiếm pháp, ta dạy cho ngươi. Ngoài ra ta lại tặng ngươi một món dành riêng binh khí. Nói xong, Long Phi tốt không keo kiệt đem báo thù chi nhận lấy ra, trực tiếp vứt cho Áo Nhã, đạo, kẻ thanh kiếm này càng phân phối ngươi. Áo Nhã thuận tay vừa tiếp xúc, ở tiếp lấy thanh kia tinh tế thật dài báo thù chi nhận sau khi, nàng cả người ánh mắt trong nháy mắt ngây dại ra, trành đến trường kiếm trong tay, hai tay có chút run rẩy, nàng cả người kích động Âu Dương kiếm rốt cuộc không nhịn được, lao ra, đi tới Áo Nhã bên người, đạo, vì Áo Nhã sư muội, loại rác rưới này cho kiếm nhất định là rác rưới. Ta để cho tiên khí đại sư cho ngươi đặc biệt chế tạo một cái tiên cửu phẩm kiếm, đặc biệt cho ngươi chế tạo. Đang khi nói chuyện, Âu Dương kiếm liền đem thanh kiếm kia lấy ra, thanh kiếm này hắn hao phí toàn bộ gia sản, dùng tối tài liệu tốt chế tạo thành, hắn khẳng định Áo Nhã sẽ thích, thanh kiếm này vừa ra, hắn thúng là có thể đem Áo Nhã bắt lại. Nhìn Long Phi xuất ra một cái tinh tế như một cái bén nhọn cây gậy như thế trường kiếm, hắn lập tức khinh thường đứng lên, "Trẻ tiểu tử, liền ngươi loại thân phận này có thể xuất ra thứ tốt gì?" Truyền âm cho Long Phi khinh bỉ nói, em muốn thân phận ngươi không thân phận, muốn địa vị ngươi không địa vị, muốn tài lực, ngươi giống vậy không bằng ta, ngươi lấy cái gì theo ta cướp. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi cút ra ngoài còn kịp, nếu không lời nói, ta sẽ nhượng cho ngươi chết khó coi. Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, ngươi đã nói ngươi bên kia kiếm lợi hại, vậy thì tỉ thí một chút đi. Âu Dương kiếm đang muốn như thế, trong lòng cười lạnh nói, ở đây là ngươi tự tìm làm nhục. Âu Dương kiếm cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi xuất ra thanh kiếm kia xứng sao so với ta. Hôm nay nhìn Áo Nhã sư muội mặt mũi, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ta thanh kiếm này lấy Áo Nhã đặt tên, Áo Nhã. Xuất từ tiên phẩm đại khí sư Hoàng Thiên vô cùng tay, dùng biển sâu thép sở tạo, dung hợp ngàn năm băng hàn huyết mạch, kiếm như băng, kiếm ý như hàn, là cho Áo Nhã sư muội chế tạo riêng mà thành. Tiếng nói vừa dứt, Chiến Vũ Viện những đệ tử kia một mảnh xôn xao, tiên phẩm đại khí sư, đây chẳng phải là thần đế học viện đệ nhất luyện khí đại sư sao? Hắn còn giống như là danh dự viện trưởng, luyện khí chi thuật đạt tới thiên vũ đại lục cảnh giới đỉnh cao, trong tay hắn tiên phẩm nhưng là vạn kim khó cầu a, có người ra giá 10.000 mai tiên thạch cũng không cầu được một cái. Âu Dương lão sư thật là dốc hết vốn liếng a. Tài liệu là tối thượng đẳng, hơn nữa hoàng đại sư tay, không người có thể địch trạng thái. Thanh kiếm này khẳng định so với Long Phi kiếm tốt hơn, mặc dù ta sùng bái tiểu tử này, nhưng là tiểu tử này cho kiếm khẳng định không bằng Âu Dương lão sư. Muốn thân phận không bằng Âu Dương kiếm, địa vị không bằng Âu Dương kiếm, so với tài lực sợ rằng còn chưa như Âu Dương kiếm, phải biết sau lưng của hắn là Thanh Long Võ Viện, trong học viện có mấy cái so với tài lực hơn được Thanh Long Võ Viện, cũng chỉ có hắn như vậy quan hệ mới có thể làm cho người chế tạo ra như vậy tiên binh, đòi nữ nhân vui vẻ, đại thủ bút, tuyệt đối đại thủ bút, nghe chung quanh nghị luận. Âu Dương kiếm đắc ý cười lên, đạo, nghe tiểu tử, đến ngươi. Tự tìm làm nhục. Như vậy thật tốt, trước dẫm đạp ngươi một cước, sau đó sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Tất cả mọi người nhìn Long Phi khẽ mỉm cười, kẻ ta đây món vũ khí tên là báo thù. Nó xuất từ trên tay người nào, ta thật không biết, dùng tài liệu gì luyện chế mà thành ta cũng không biết. Hắn vừa nói xong, chung quanh không ít đệ tử cũng cười lớn tiếng đứng lên, Âu Dương Kiếm càng là khinh bỉ nói, kẻ đó chính là ngươi nhặt được rác rưới lạc. Nhặt được rác rưới cũng không cảm thấy ngại đưa cho áo nhã sư muội, tiểu tử ngươi đây là đang làm nhục sư muội. Nếu như ngươi không có lời nói, ngươi có thể tới yêu cầu ta à, nói không chừng ta sẽ cho ngươi một món tiên binh. Ha ha ha, tìm tới cơ hội, Âu Dương Kiếm liền hung hăng đi lên Long Phi tuyệt đối buồn cười, khẽ nói, ở những ta đó xác thực không biết, nhưng là ta biết một chút, cái thanh này báo thù là tiên phẩm thần khí. Biệt không cần nhiều lời, chỉ là tiên phẩm thần khí cũng đủ để miểu sát hết thảy, chẳng qua là hắn mới vừa nói xong người chung quanh toàn bộ cười lên, Âu Dương Kiếm càng là cười tiền phủ hậu ngưỡng, đạo, kê tiểu tử, ngươi cho rằng là tiên phẩm thần khí là củ cà rốt cải trắng à? Liền loại người như ngươi còn có thể có tiên phẩm thần khí. Còn tặng ngươi. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Tiên phẩm thần khí. Ta xem là một cái phế phẩm rác rưới chứ. Tiên phẩm thần khí căn bản không khả năng, tiên phẩm vũ khí đã là rất không được, phải, sự tình, tiên phẩm thần khí thì càng thêm không thể nào, coi như là Âu Dương Kiếm cũng không có tiên phẩm thần khí, người bình thường không thể nào vĩnh viễn tiên phẩm thần khí, càng không thể nào dùng để tặng người, ai sẽ ngu như vậy à, nếu như bọn họ biết Long Phi tiên phẩm thần khí nếu như không bị Viêm Hoàng lão tổ ăn đều đã chất thành núi lời nói, bọn họ nhất định sẽ xỏa bức đối với, đúng, người khác mà nói. Tiên phẩm thần khí khả năng phi thường trân quý nhưng là đối với, đúng, Long Phi mà nói, vậy không qua chẳng qua là Viêm Hoàng lão tổ khẩu phần lương thực cái thanh này báo thù hay lại là hệ thống khen thưởng, nó phẩm cấp hẳn là tiên phẩm thần khí trung thượng phẩm, chẳng qua là Long Phi không thể sử dụng, không cách nào biết được nó thuộc tính, ngay vào lúc này một mực nắm báo thù chi nhận không có buông tay áo nhã kích động nhìn Long Phi, đạo, này đúng là tiên phẩm thần khí. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi hưng phấn, nghe bắt lại sao? Đinh. Số từ 1808.